Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 374, vị thứ 6 chí tôn pháp tướng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero bất quá, nghe được lão đoạn nói phong lôi thần phủ chìa khóa tại thạch nhân tộc thần miếu. Diệp Vô Trần mấy người đều là ngoài ý muốn. Chân thần sơn, cực lớn, tựa như một cái cỡ nhỏ Cửu Châu vị diện. Ở trong chân thần sơn, ngoại trừ sinh hoạt vô số yêu ma quỷ quái, còn sinh sôi rất nhiều cổ tộc. Thạch nhân tộc chính là chân thần sơn cổ tộc một trong. Thạch nhân tộc rất nổi danh, bởi vì tại Cửu Châu trong lịch sử, thạch nhân tộc từng xuất hiện một vị vô thượng cao thủ. Vị này vô thượng cao thủ là tại Diệp Vô Trần trước đó liền phi thăng thần giới. Tại Diệp Vô Trần mấy người ngoài ý muốn lúc, còn bất tử thần hoàng kia đột nhiên giãy giụa lấy bay lên, muốn chạy trốn ra tiểu thần giới. Nhưng là, hắn vừa bay lên, liền gặp tiểu thần giới vô số thần lôi lăn xuống, đem nó lần nữa hung hăng đánh xuống tới. Lần này, hắn gục ở chỗ này, không còn động tĩnh. Thần Di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn gặp con bất tử thần hoàng kia rốt cục bị giết chết, nỗi lòng lo lắng nới lỏng một ngụm đại khí. Nếu như bị con bất tử thần hoàng này đào tẩu, đó chính là siêu cấp tai họa ngầm. Con bất tử thần hoàng này sau đó khẳng định sẽ điên cuồng trả thù thần Di thôn. Lôi Tuần đem con bất tử thần hoàng kia thi thể lấy ra, đưa đến Diệp Vô Trần trước mặt. Diệp Vô Trần đem nó thu vào trong Hắc Long đỉnh, nói ra, chúng ta tìm xem ở phụ cận có thể hay không tìm tới con bất tử thần hoàng này xào huyệt. Con bất tử thần hoàng này xào huyệt, khẳng định là có không ít đồ tốt. Thế là, năm người tách ra tìm kiếm. Sau một tiếng, trở về nơi này tụ hợp. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần tại một ngọn núi trước mặt ngừng lại. Tại ngọn núi này phụ cận, hắn cảm ứng được bất tử thần hoàng trên người tử vong chi khí cùng khí âm hàn. Diệp Vô Trần trên mặt vui mừng. Xem ra, con bất tử thần hoàng kia xào huyệt chính là ở chỗ này. Lập tức, Diệp Vô Trần cẩn thận đem ngọn núi này tìm tòi một phen. Quả nhiên, tại sơn phong nơi nào đó, tìm được một cái ẩn nấp hang lớn. Hang lớn này bốn phía bố trí cấp 10 đỉnh tiêm trận pháp. Hang lớn hoàn toàn bị che giấu đứng lên. Nếu không phải Diệp Vô Trần cái này thần giới đệ nhất trận pháp sư, thật đúng là khó mà phát hiện. Đem trận pháp phá vỡ về sau, hướng xuống phi hành vài phút, đi vào lòng đất, chỉ gặp trước mắt là một tòa to lớn cung điện hắc ám. Toàn bộ là dùng một loại hắc hàn thần thạch chế tạo. Cái này hắc hàn thần thạch là một loại hiếm thấy thần cấp khoáng thạch, có hắc ám thuộc tính cùng âm hàn thuộc tính, mà cung điện bốn phía là một cái phạm vi ngàn dặm trống trải quảng trường, cũng là một loại thần cấp khoáng thạch xếp thành. Còn bất tử thần hoàng này ngược lại là biết hưởng thụ. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, mặc dù tòa cung điện này là bất tử thần hoàng mấy năm ở giữa chế tạo, thời gian sử dụng không dài, nhưng là sử dụng vật liệu đều là thần cấp hiếm thấy vật liệu. Riêng là cái kia hắc hàn thần thạch, một khối liền có thể bán mấy trăm khối thần phẩm linh thạch. Diệp Vô Trần thông chi Lôi Tuần mấy người đến đây. Một lát sau, Lôi Tuần mấy người đến đây, nhìn thấy cung điện hắc ám này đều là giật mình. Tại trong cung điện hắc ám, Diệp Vô Trần mấy người phát hiện một cái bảo khố nhỏ. Bên trong chất đống không ít thần cấp linh dược, còn có rất nhiều thánh phẩm linh thạch, thần phẩm linh thạch, còn có mấy chục kiện cực phẩm thánh khí, mấy món bán thần khí. Xem ra, đều là con bất tử thần hoàng này từ các phương cường giả trên thân lột xuống. Diệp Vô Trần mấy người chia đều thần cấp linh dược, vật gì đó khác. Lôi Tuần bốn người không cần, Diệp Vô Trần cũng không khách khí, thu sạch tiến vào Hắc Long đỉnh. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi, mà là đem con bất tử thần hoàng kia thi thể lấy ra ngoài. Hắn dự định liền ở chỗ này thôn phệ bất tử thần hoàng thú hồn, Ngưng tụ vị thứ sáu chí tôn pháp tướng. Bất tử thần hoàng thú hồn. Tại Diệp Vô Trần dẫn dắt dưới. Từ từ bay ra. Sau đó bị Diệp Vô Trần hút vào trong đan điền. Diệp Tiểu Hữu, hắn chẳng lẽ còn muốn ngưng tụ pháp tướng? Lão Đoạn nhìn thấy Diệp Vô Trần cử động, không khỏi chấn kinh. Trước đó, hắn coi là Diệp Vô Trần chỉ là đơn thuần muốn săn giết con bất tử thần hoàng này. Cũng không biết Diệp Vô Trần muốn săn giết con bất tử thần hoàng này là muốn ngưng tụ pháp tướng. Hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì, trước đó Diệp Vô Trần đã ngưng tụ 5 tôn chí tôn pháp tướng. Chẳng lẽ, Diệp Vô Trần không phải ngưng tụ 5 mai vô cực kim đan, mà là 6 mai? Lão Đoạn, người có ý tứ gì? Người nói là đại nhân, trước đó đã ngưng tụ qua pháp tướng rồi. Lôi Tuần giật mình hỏi, hiện tại đại nhân muốn ngưng tụ vị thứ 2 pháp tướng. Lôi Tuần mặc dù đi theo ở bên người Diệp Vô Trần có hơn 1 tháng, nhưng là cũng không có gặp qua Diệp Vô Trần ngũ đại chí tôn pháp tướng. Lão Đoạn nghe vậy cười khổ. Vị thứ 2, hắn lắc đầu. Lôi Tuần gặp Lão Đoạn lắc đầu, không khỏi nghi hoặc, trong mấy người, cũng chỉ có Nạp Lan Hùng không có giật mình. Theo không ngừng dung hợp bất tử thần hoàng thú hồn, Diệp Vô Trần trong đan điền, tử vong chi khí cùng khí âm hàn dần dần nồng đậm. Đến cuối cùng, trên người hắn tử vong chi khí cùng khí âm hàn nồng nặc tại 4 phía tạo thành từng đoàn hắc ám khí vân. Hơn 1 giờ về sau, Diệp Vô Trần đan điền bạo phát ra hào quang óng ánh. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần đỉnh đầu, đầu tiên là Long Tượng Thú Vương chí tôn pháp tướng xuất hiện. Sau đó là Bắc Minh Ma Côn, Ma Lãng nhấp nhô, vô biên vô hạn. Vị thứ 3 Băng Hỏa Kỳ Lân, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Vị thứ 4, Cửu Vĩ Kim Hạt, Cực Độc Phô Thiên Cái Địa. Vị thứ 5, Thiên Mãng Thanh Nghiêu. Vị thứ 6, mới là hiện tại bất tử thần hoàng. 6 tôn chí tôn pháp tướng, thần uy cái thế, phong vân biến sắc. Toàn bộ chân thần sơn cũng vì đó không gian ngưng kết. Nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu song song 6 tôn chí tôn pháp tướng. Lôi Tuần kinh ngạc đến. Thần Di Thôn thôn trưởng Đỗ Sơn kinh ngạc đến. Cho dù là Lão Đoạn, cũng đồng dạng kinh ngạc đến. Hắn biết Diệp Vô Trần ngưng tụ là vị thứ 6 chí tôn pháp tướng. Nhưng nhìn đến 6 tôn chí tôn pháp tướng cùng hiện, vẫn là kinh ngạc đến không gì so sánh nổi. Cái gì là vạn cổ duy nhất? Đây cũng là vạn cổ duy nhất. Cái gì là vạn cổ mạnh nhất? Đây mới là vạn cổ mạnh nhất. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu lục đại chí tôn pháp tướng, cũng là sắc mặt phức tạp. Lúc trước, Diệp Vô Trần đem hắn phong ấn tại Táng Ma Sơn 100.000 năm. Hắn đối với Diệp Vô Trần cừu hận đến sâu trong linh hồn. Nhưng là những ngày này tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, hắn đối với Diệp Vô Trần đã đề không nổi hận. Một lát sau, Diệp Vô Trần đem lục đại chí tôn pháp tướng thu hồi đan điền. Đứng lên, Lôi Tuần, Đỗ Sơn thật lâu không có hoàn hồn. Ngược lại là Lão Đoạn trước hết nhất bừng tỉnh, cảm khái nói. Khó trách Diệp Tiểu Hữu một mực kẹt tại thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có đột phá truyền kỳ cảnh. Nguyên lai là còn muốn ngưng tụ vị thứ 6 chí tôn pháp tướng. Hiện tại, Diệp Tiểu Hữu như là đã ngưng tụ vị thứ 6 chí tôn pháp tướng, có thể đột phá truyền kỳ cảnh đi. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười cười, còn sớm, Lão Đoạn kinh ngạc. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngưng tụ vị thứ 7? Vị thứ 7, Lôi Tuần, Đỗ Sơn hai người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười cười, không nhiều giải thích, cùng mấy người rời đi. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần đem chọn tòa cung điện hắc ám toàn bộ lấy đi. Thậm chí ngay cả cung điện 4 phía quảng trường thần cấp khoáng thạch cũng toàn bộ lấy đi. Một khối không lưu. Dù sao con bất tử thần hoàng kia đã chết. Những thứ kia, giữ lại cũng là lãng phí. Từ sơn động đi ra, Diệp Vô Trần tâm tình thật tốt. Lần này tới chân thần sơn, không chỉ có đem huyết mạch đột phá đến đế cấp, hơn nữa còn ngưng tụ vị thứ 6 chí tôn pháp tướng. Thu hoạch tràn đầy a, 6 tôn chí tôn pháp tướng. 9 vị, còn xa sao? Cách chương.